Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 206, Chu Hạo Tổng Quán Chủ. Mười mấy người không ngừng thảo luận. Có người tán thành nghiêm trị. Có người tán thành theo nhẹ xử phạt. Ý kiến cũng không thống nhất. Vũ Vân Đại Nhân tới. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Sau đó tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Trong video lại là xuất hiện một bóng người. Đây là một vị thoạt nhìn hết sức trung niên nam tử khôi ngô. Thân thể bị khôi giáp màu đen bao phủ. Này chút thiên nguyên cảnh cường giả tất cả đều đứng lên. Cung kính nói, Vũ Vân Đại Nhân, liên quan tới Chu Hạo cùng Dương Huyền sự tình chúng ta đã biết. Chu Hạo nếu đã trở thành thiên nguyên cảnh cường giả, như vậy có tư cách trở thành chúng ta tam đại thế lực cao tầng. Hiện tại trao tặng hắn Albert nguyên khí xã tổng quán chủ chức vị. Còn Dương Huyền, đưa hắn phái đến hắc ám hải vực bên trong, đứng tại tuyến đầu thời gian 5 năm, đồng thời hạn chế xà môn phát triển, trúc đan. Còn có xà môn đối Chu Hạo phụ mẫu ra tay nguyên khí giả toàn bộ xử tử hình. Vũ Vân nhìn một chút mọi người, lạnh giọng nói ra, vâng, ngoặc kép, hết thảy thiên nguyên cảnh cường giả toàn đều gật đầu, không dám vi phạm. Nói xong, Vũ Vân thân ảnh biến mất, an tĩnh bầu không khí bị đánh phá. Rất nhiều thiên nguyên cảnh các cường giả lại là bắt đầu trò chuyện. Không có nghĩ đến việc này vậy mà kinh động đến Vũ Vân Đại Nhân. Hẳn là Chu Hạo Thiên Phú đưa tới Vũ Vân Đại Nhân chú ý. Bất quá nếu Vũ Vân Đại Nhân đã hạ lệnh, chúng ta trực tiếp làm theo là được rồi. Trương Kiền, Chu Hạo là các ngươi nguyên khí xã. Chuyện này ngươi xử lý đi. Thật sự là hảo vận. Các người nguyên khí xã thiên nguyên cảnh cường giả ban đầu liền so với chúng ta đạo pháp quán cùng huyền mạc liên minh nhiều. Hiện tại lại tăng thêm một vị tiềm lực vô hạn thiên nguyên cảnh. Không nói, nếu kết quả đã đi ra, ta còn có việc, đi trước, ta cũng đi. Này chút thiên nguyên cảnh cường giả trò chuyện với nhau. Thời gian dần trôi qua từng vị biến mất tại trong video. Lẫm Nguyệt Hải căn cứ, Chu Hạo đứng ở một chỗ khu vực, nơi này có một tòa thật to máy đo lực khí. Chu Hạo thân thể căng cứng, tập trung lực lượng toàn thân, sau đó một quyền đánh ra. Ngoặc kép, một đạo tiếng vang kịch liệt truyền đến, sau đó một con số xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt. 601.361 cân. Địa nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến thiên nguyên cảnh, lực lượng của ta tăng lên gấp 5 lần. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem con số này, trong mắt tràn đầy nụ cười. Địa nguyên cảnh nguyên khí giả lực lượng tại 3 vạn cân đến 12 vạn cân. Mà đột phá bình cảnh, yếu nhất thiên nguyên cảnh cường giả lực lượng đều đạt đến 60 vạn cân. Đây là chất đột phá. Gấp 5 lần khoảng cách, khiến cho thiên nguyên cảnh tuyệt đối quét ngang địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả. Đây không phải số lượng có thể để bù đắp, thu lại hưng phấn trong lòng tâm tình chập chờn. Chu Hạo đi ra ngoài, xem, đó là Chu Hạo, nói nhỏ thôi, Chu Hạo hiện tại đã đột phá đến thiên nguyên cảnh, thực lực cực kỳ cường đại, 19 tuổi thiên nguyên cảnh cường giả. Này Chu Hạo tương lai có thể đi bao xa? Từng vị nguyên khí giả nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn đầy kính sợ. Lẫm Nguyệt Hải trong căn cứ chỉ có một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Đến mức địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả có một ít. Chỉ bất quá vô phương đột phá. Này bước ra một bước hết sức gian nan. Nếu như bước ra, vậy liền một bước lên trời. Chu Hạo tại Lẫm Nguyệt Hải căn cứ dục dịch, gặp đệ ngũ tiểu tổ Lâm Đào. Lâm Đào vô cùng nhiệt tình, mời Chu Hạo đi tới, tập hợp đủ đệ ngũ tiểu tổ toàn bộ thành viên chúc mừng hắn thực lực đại tiến. Chu Hạo không có cự tuyệt, chỉ bất quá bây giờ có thể không người nào dám rót hắn rượu. Chờ qua hơn một giờ, Chu Hạo tìm cái cớ trực tiếp rời đi. Ừ, đi vào một chỗ, Chu Hạo cau mày, tại phía trước vị trí Dương Huyền đứng vững, ánh mắt âm trầm. Hưu, trên bầu trời, một đạo sen lẫn lôi đình gợn sóng thân ảnh cấp tốc bay tới. Địch Lỗi tổng tổ trưởng. Chu Hạo trực tiếp đi qua, đến mức Dương Huyền vẻ mặt thì hơi hơi biến hóa. Chu Hạo, Dương Huyền, quan tại chuyện của các ngươi kết quả xử lý đã ra tới. Địch Lỗi nói, Chu Hạo, chủ động phòng vệ, ra tay tình có thể hiểu, vô tội, còn Dương Huyền, trái với nguyên khí xã, đạo pháp quán, huyền mạc liên minh tam đại thế lực liên hợp chế định quy tắc. Liên tục ra tay hai lần, thuộc về trọng tội, cần muốn đi trước hắc ám hải vực tuyến đầu đền bù lỗi lầm của mình. Trong vòng 5 năm trở về không được, mặt khác ra tay trúc đan, đối Chu Hạo phụ mẫu ra tay gián người trong môn toàn bộ tử hình. Hắc ám hải vực tuyến đầu, Dương Huyền vẻ mặt lập tức biến đến vô cùng trắng bệch. Trong mắt còn có một tia hoảng hốt, ta không có lỗi gì. Chu Hạo đánh giết ta xà môn đệ tử Khúc Luân, chúng ta mới ra tay đối phó hắn. Hiện tại Chu Hạo cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Dương Huyền tức giận nói, này kết quả xử lý ta không phục, đây là võ mây đại nhân mệnh lệnh. Địch Lỗi lạnh lùng liếc qua Dương Huyền, Vũ Vân đại nhân. Dương Huyền ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Dương Huyền, từ từ chờ đợi đi, đoán chừng sau mấy tiếng, liền sẽ có người tới tiếp ngươi. Địch Lỗi nói, đem Dương Huyền dẫn đi. Địch Lỗi vung tay lên, hai vị địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả chính là đi tới, đè ép Dương Huyền đi đến một chỗ khu vực hắc ám hải vực. Chu Hạo trong lòng hơi động, xem Dương Huyền dáng vẻ này, hắc ám hải vực giống như hết sức đáng sợ, này Dương Huyền vẫn là không có định ra tội chết. Chu Hạo thầm thở dài nói, bất quá hắn đã sớm dự liệu được, hắn đương nhiên muốn Dương Huyền trực tiếp tử vong, thế nhưng Dương Huyền là thiên nguyên cảnh cường giả, coi như phạm phải sai lầm bao lớn, phía trên cũng sẽ không để hắn chết. Theo đại phương diện tới nói, Dương Huyền là nhân tộc đỉnh cấp cường giả bên trong một thành viên. Nếu như tử vong tuyệt đối là tổn thất thật lớn. So với Dương Huyền, Trúc Đan đám người tử vong chính là cho Chu Hạo một câu trả lời thỏa đáng. Chu Hạo, ngươi đột phá đến thiên nguyên cảnh, đã chân chính thuộc tại chúng ta nguyên khí giả cao tầng. Phía trên quyết định cho ngươi ăn bớt tổng quán chủ chức vị. Địch Lỗi cười nói, ăn tổng quán chủ. Chu Hạo nhìn xem Địch Lỗi, Vu thành phố, Đồng thành phố chờ đều là thuộc về ăn bớt. Dĩ nhiên, đây là một cái xưng hô mà thôi. Ngươi có quyền lợi mệnh lệnh ăn bớt nguyên khí xã bất luận cái gì nguyên khí giả. Thế nhưng không cần ngươi đi chân chính quản lý này chút nguyên khí xã. Dù sao các đại thành thị đều có quán chủ. Mặt khác, ngươi bây giờ cũng tự động thuộc về Lẫm Nguyệt Hải căn cứ một thành viên. Nếu như xuất hiện mạnh mẽ biến dị động vật, chúng ta nơi này thực lực không đủ, khẳng định cần hỗ trợ của ngươi. Địch Lỗi nói, cái này hiển nhiên. Chu Hạo gật đầu, trưởng thành đến hiện tại, Chu Hạo tự nhiên có thủ hộ hoa hạ trách nhiệm. Ngươi trở thành thiên nguyên cảnh cường giả, cũng tính là chân chính trưởng thành lên, có thể cùng chúng ta đặt song song, bất quá nên có rất nhiều tin tức còn không rõ ràng lắm. Ngươi bây giờ có cái gì muốn hỏi sao? Địch Lỗi cười nói, Địch Lỗi tổng tổ trưởng, này hắc ám hải vực là cái gì, còn có Vũ Vân đại nhân là ai? Chu Hạo trong lòng hơi động nói, vừa rồi xem Dương Huyền đối với này cái gọi là Vũ Vân đại nhân như thế e ngại, có thể nghĩ hắn thực lực khủng bố. Hắc ám hải vực trước kia là một chỗ phổ thông vùng biển khu vực, bất quá linh khí thức tỉnh về sau, bên trong hải dương cự thú rất nhiều, mà lại đang không ngừng phát động đổ bộ tập kích, nơi đó là chân chính sinh tử chỗ, tỷ lệ tử vong kinh người. đứng tại tuyến đầu khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại đã có hai vị thiên nguyên cảnh cường giả chết tại nơi đó. Tử vong địa nguyên cảnh cường giả càng là rất nhiều. Địch Lỗi nói, hai vị thiên nguyên cảnh. Chu Hạo tầm mắt chấn động, có thể làm cho thiên nguyên cảnh cường giả tử vong. Rõ ràng hắn mức độ nguy hiểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.